Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2565, chương 26, lão ni cô tự tìm cái chết. Ngoại truyện, thiền phòng bên trong, Tần Dương nhàn nhã ngồi ở ghế trên, trước mặt trên mặt bàn bày đầy tươi đẹp gà vịt ức hiếp. Còn có mấy cái chưa thấy qua thức ăn. Nguyên bản Tần Dương còn sợ hãi cái thế giới này gà vịt có chút khác biệt. Nhưng cẩn thận so sánh đi sau hiện, cũng chỉ là cái đầu lớn một chút mà thôi. Thịt lại so với ban đầu thế giới càng mỹ vị. Gian phòng bên trong, vị kia hộ tự chuẩn lão bưng ấm trà, cung kính hầu hạ, thần sắc vô cùng bất an. Sợ cái này tổ tông đột nhiên không cao hứng. Một bàn tay diệt bọn hắn chùa chiền. Dù sao gia hỏa này thực lực quá kinh khủng, chỉ sợ chính là Vân Lôi quốc đại quốc sư cũng bất quá như vậy. Không sai, chủ nghệ có thể. Tần Dương ợ một cái, vừa cười vừa nói. Cái kia hộ tự trưởng lão vội vàng rót một chén trà nóng, cung kính mang cho hắn, mời thiếu hiệp từ từ dùng. Nếu như không hợp khẩu vị, bần tăng lại để cho hạ nhân đi làm. Tần Dương lắc lắc tay, không cần, không có như vậy kiểu cách. Tần Dương nói ra, lần này đến các ngươi Đại Luân tự, chủ yếu là hai chuyện. Chuyện thứ nhất, chính là cho cái kia gọi Giác Sơn hòa thượng hoàn tục. Thuận tiện các ngươi sẽ giúp hắn diệt thù ra, nhường hắn về sau bình an sinh hoạt. Chuyện này, hộ tự trưởng lão nhíu mày, tựa hồ có chút khó xử. Tần Dương nhìn chằm chằm hắn, có vấn đề, tựa hồ là cảm nhận được một ít sát ý. Hộ tự trưởng lão sợ run cả người, gạt ra khó coi nụ cười, không có vấn đề, một chút chuyện nhỏ mà thôi, chúng ta sẽ lập tức chiếu theo thiếu hiệp phân phó đi làm. Tần Dương gật gật đầu, tiếp tục nói, chuyện thứ hai cũng là ta tới chủ yếu mục đích. Ngươi gặp qua vật này không? Nói xong, hắn vỗ tay phát ra tiếng. Trước mặt huyễn hóa ra vong linh chiến sĩ hình ảnh. Chứng kiến Tần Dương có như vậy thần thông, hộ tự trưởng lão dọa đến sắc mặt thương bạch, liền liền lui về phía sau mấy bước. Trong lòng đối với Tần Dương là càng thêm kính sợ cùng sợ hãi. Đừng sợ, gặp không có qua vật này. Tần Dương hỏi. Hộ tự trưởng lão nhìn một hồi, lắc đầu nói, xin lỗi thiếu hiệp, bần tăng cũng chưa gặp qua. Cái kia các ngươi phương trưởng đâu? Hắn gặp không có qua. Cái này, hộ tự trưởng lão nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn lắc đầu nói, cái này bần tăng liền không rõ ràng. Tần Dương nói, cái kia liền đem hắn tìm đến, ta tự mình hỏi thăm. Hộ tự trưởng lão cười khổ, không dối gạt thiếu hiệp, kỳ thực chúng ta phương trưởng cũng không có bế quan, mà là tại 6 ngày phía trước nhận được Tường Vân công chúa khẩu dụ, đi đến đô thành hoàng cung, đến bây giờ còn không có trở về. Ồ, Tường Vân công chúa là ai? Tần Dương hiếu kỳ nói. Hộ tự trưởng lão kiên nhẫn trả lời, Tường Vân công chúa là Vân Lôi quốc quốc vương tiểu nữ nhi. Bây giờ Vân Lôi quốc loạn trong giặc ngoài, bệ hạ lại bệnh ngược lại, hai vị vương tử vì hoàng vị tranh đoạt không ngớt, thậm chí còn ý đồ giết chết chính mình bệnh ngược lại phụ hoàng. Tường Vân công chúa vì bảo hộ bệ hạ, mời ta ra phương trượng đi bảo hộ bệ hạ an nguy. Bởi vì phương trượng ban đầu làm qua Tường Vân công chúa lão sư, giữa hai bên rất tín nhiệm. Hộ tự trưởng lão không dám đối với Tần Dương có nửa phần che giấu. Cho dù là phương trưởng trước khi đi phía trước giao phó sự vụ, cũng toàn bộ đỡ ra. Tần Dương sau khi nghe xong, cũng là im lặng. Các ngươi cái này chuyện xấu thật đúng là nhiều a. Tần Dương lại hỏi, các ngươi kể bên này còn có cái gì tông môn đại phái? Nghiêu bức điểm, có chút kiến thức, cái này cũng liền Tân Nguyệt Am. Tân Nguyệt Am, Tần Dương nhíu mày, hắn nhớ tới, vừa rồi mang đến cái kia nữ Nico chính là Tân Nguyệt Am. Thế là phất tay nói, ngươi đi đem Tân Nguyệt Am Am chủ gọi tới cho ta. Thuận tiện giúp Giác Sơn lão bà hắn hoàn tục. Vâng, hộ tự trưởng lão mặc dù rất không tình nguyện, nhưng cũng chỉ có thể cười khổ tiếp nhận đối phương mệnh lệnh. Không có cách, người châu nhà bức a. Hộ tự trưởng lão mang theo Giác Sơn cùng cái kia nữ Nico sau khi rời đi. Tần Dương đi tới Đại Luân tự phía sau núi. Vừa rồi hắn tiến vào chùa viện, liền cảm nhận được nơi này có một cỗ cường đại linh khí. Cổ linh khí này cùng nguyên lai trong thế giới linh khí cũng không giống nhau. Độ tinh khiết muốn tạp một chút, hơn nữa thiếu ít một chút tinh khí. Sau khi hấp thu không có cách nào rất tốt rèn luyện nhân thể. Đồng thời cũng có thể nói rõ, cái thế giới này võ đạo thực lực thấp hơn một chút. Phá, Tần Dương đứng ở một vách đá trước mặt, đấm tới một quyền, theo một tiếng nổ nổ vang, vách núi nhao nhao vỡ vụn, vô số phi cầm kinh hoàng phân tán bốn phía, phát ra thê lương thanh âm. Những cái kia quan sát từ đằng xa võ tăng nhóm, càng là hai tay ôm đầu, dọa đến tốc tốc phát run, mẹ nha, một quyền liền đem sơn cho đập không có, quá kinh khủng. Vách núi đập ra về sau, xuất hiện một mảng lớn màu xanh biếc tinh thể, những cái này tinh thể cùng nguyên lai thế giới linh thạch không sai biệt lắm, cũng là vì cái thế giới này cung cấp linh khí vật dẫn. Chuẩn xác hơn một điểm tới nói, là mỏ linh, dùng những cái này mỏ linh, là một cái siêu cấp tụ linh radar máy kiểm tra. Cũng có thể, Tần Dương lẩm bẩm nói, căn cứ tiểu manh cung cấp phương thức, chế tác một cái tụ linh radar, đưa vào đặc biệt phù văn, có tỷ lệ nhất định kiểm trắc đến vong linh chiến sĩ tin tức. Cũng bao quát, Đồng Nhạc Nhạc cùng Triệu Băng Ngưng hai người vị trí. Tại Tần Dương bên này bận việc thời điểm, bên kia hộ tự trưởng lão mang theo Giác Sơn cùng nữ Nico Văn Phương đi tới Tân Nguyệt Am. Tân Nguyệt Am môn phái thực lực cùng Đại Luân tự so sánh yếu nhược một chút, nhưng mà các nàng am chủ Vân Mộng Đại Sư lại là nhất lưu cao thủ, thực lực cũng vẻn vẹn so với Đại Luân tự phương trưởng kém nửa phần mà thôi. Hơn nữa tính tình cực kỳ táo bạo, nghe được hộ tự trưởng lão thỉnh cầu về sau, kém chút không tức giận tạc. Ngươi nói cái gì? Để cho ta cho Văn Phương hoàn tục, còn muốn đi theo ngươi gặp một cái lai lịch không rõ mau đầu tiểu tử. Ngươi xác định không có nói đùa ta? Vân Mộng Đại Sư sắc mặt kinh ngạc, phảng phất nghe được trò cười lớn. Năm nay nàng cũng đã hơn 60 tuổi. Bảo dưỡng lại vô cùng tốt, thoạt nhìn phảng phất hơn 30 tuổi mỹ phu nhân, phong vận vẫn còn. Hộ tự trưởng lão bất đắc dĩ nói, Vân Mộng Đại Sư, vị kia thiếu niên thực lực thật rất mạnh, hắn lúc đến thời gian, một chiêu liền đem một cái đến đây khiêu chiến chúng ta phương trượng người đánh bại. Liền cho là cho ta một cái mặt mũi đi, ta mới mặc kệ hắn là một chiêu vẫn là hai chiêu đánh bại. Cái này không quan hệ với ta. Vân Mộng Đại Sư lạnh giọng nói. Nếu như tiểu tử kia cung cung kính kính đến đây bái kiến ta, có lẽ Bần Ni sẽ còn nhìn hắn một chút. Nhưng hắn lớn lối như thế, ta vì sao phải cho ngươi mặt mũi? Các ngươi Đại Luân tự không tự trọng, chẳng lẽ còn muốn chúng ta Tân Nguyệt Am cùng các ngươi một dạng không có cốt khí? Hộ tự trưởng lão cũng không biết nên khuyên như thế nào vị này bạo tính tình trưởng môn. Than nhẹ một tiếng, chắp tay nói, cho Văn Phương hoàn tục một chuyện, còn mời Vân Mộng Đại Sư phê chuẩn, dù sao Văn Phương cùng Giác Sơn vốn liền là vợ chồng. Cùng để bọn hắn như vậy lẫn nhau lo lắng, chẳng bằng tác thành cho bọn hắn đi. Khặc khặc, Vân Mộng Đại Sư nở nụ cười. Trong mắt hàn quang lưu động, lạnh lùng nói, đem Văn Phương mang vào. Vâng, một tên nữ đệ tử đi ra ngoài. Rất nhanh, tiểu ni cô Văn Phương cùng Giác Sơn tiến vào đại sảnh. Văn Phương quỳ trên mặt đất, thần sắc vô cùng khẩn trương. Run giọng nói, đệ tử bái kiến trưởng môn. nghe nói ngươi muốn hoàn tục. Vân Mộng đại sư đi đến nàng trước mặt, trên cao nhìn xuống nàng, phảng phất tại nhìn xem một con giun dế. Văn Phương trong lòng vô cùng sợ hãi, nhưng mắt nhìn bên cạnh trượng phu, cuối cùng vẫn lấy dũng khí nói ra. Văn Phương rất cảm kích mấy năm này trưởng môn và sư tỷ muội đối với Văn Phương chiếu cố. Nhưng mà Văn Phương tục tình chưa, làm trái tu tâm, mong rằng trưởng môn khoan dung. Vì Văn Phương hoàn tục, bên cạnh Giác Sơn cũng quỳ trên mặt đất, mời Vân Mộng đại sư vì Phương Nhi hoàn tục. Giác Sơn vô cùng cảm kích. Tốt, rất tốt. Vân Mộng đại sư nhẹ vỗ về Văn Phương đầu, cười nói, người nhà đầu này thật rất tốt. Vi sư hiện tại thật cao hứng. Vân Mộng đại sư, không được. Hộ tự trưởng lão phát giác được không thích hợp, vội vàng vung ra một chuỗi Phật châu, hướng về Văn Phương bay đi. Nhưng mà, vẫn là muộn nửa bước. Mặc dù nàng thân thể kịp thời bị Phật châu đập lui nửa thước, nhưng Vân Mộng đại sư ngón tay vẫn là cắt tại nàng trên đầu, vạch ra một đạo thật sâu vết máu. Phốc, Văn Phương phun ra tiên huyết, mềm ngã trên mặt đất. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.